Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 547, quân trưởng đại nhân, người hảo, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến thời người nã liệt mẹ nó chu đáo, chi kỷ, quả thực, có được như thế một cái hoàn mỹ bạn trai, là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ chuyện. Đáng tiếc, cái này người bạn trai khả năng có độc, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chờ A-Di đi sau đó, Cố Thiền Vũ liền đem tiểu thuyết vung một bên, sau đó lấy ra điện thoại chơi cắt hoa quả trò chơi. Ngày hôm sau Cận Yến thời vẫn là không đến xem nàng, A-Di kia chiếu cố Cố Thiền Vũ một ngày. Chờ đến ngày thứ tư, Cận Yến thời mới tới, trên người hắn mang theo sau khi tắm tạo hương, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Thật có lỗi, mấy ngày nay quân sự diễn tập, ta cần đợi tại bộ đội. Cận Yến thời giải thích, giọng trầm thấp, phối hợp kia cỗ tạo mùi thơm, không nói được chọc người. Rõ ràng Cận Yến thời không nói gì rất tô lời nói, cũng không có làm rất tô động tác, có thể hắn như vậy lại làm cho người có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Cố Thiền Vũ, mặc dù Cận Yến thời chưa hề nói hắn là chạy tới, nhưng trông thấy hắn đáy mắt nhàn nhạt mệt mỏi, cùng vừa tắm rửa qua dáng vẻ, đồ đần cũng có thể đoán được hắn là quân sự diễn tập về sau, không lo được nghỉ ngơi, chạy tới nhìn nàng. Người nếu là mệt, liền đi về nghỉ ngơi đi, ta không sao. Cố Thiền Vũ mộc nghiêm mặt nói, cũng chính là nàng trải qua rất nhiều vị diện, kiến thức không ít mỹ nam tử, có không ít lịch duyệt, mới có thể ngăn cản Cận Yến thời loại này thành thục mị lực nam nhân. Giống nguyên chủ như vậy không dành thế sự tiểu cô nương, bị Cận Yến thời mê hoặc quá bình thường. Cận Yến thời cười, một cỗ thương trường ánh nắng khí tức, tuấn giật thành thục, lại dẫn cưng chiều cùng ôn nhu. Không có việc gì, đã thành thói quen. Cận Yến thời ngồi xuống Cố Thiền Vũ bên người. Thế nào, mấy ngày nay ở trong nhà nhàm chán sao? Thấy Cận Yến thời không chịu đi về nghỉ, muốn cùng với nàng tán gẫu, Cố Thiền Vũ cũng không còn khuyên hắn. Vừa vặn nàng muốn xâm nhập hiểu rõ Cận Yến thời là người thế nào, nói chuyện nhiều lời nói có chỗ tốt. Còn tốt, người không phải để cho người ta mang cho ta sách. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng. Nguyên chủ cùng với nàng cũng không phải là một cái giai tầng, nàng xem xét cái loại này sách liền mệt dã rời, tổng cộng không có lật vài trang. Đừng luôn là đọc sách, đối với con mắt không tốt. Cận Yến thời nhìn Cố Thiền Vũ, con ngươi đen nhánh giống đầm nước hồ, ôn hòa bao dung. Nếu như thực sự khó chịu, cũng có thể ra ngoài dạo chơi, trong nhà của ta vừa vặn có một cái xe lăn, lần sau ngươi ngồi vào xe lăn, cũng không cần đi đường. Cận Yến thời đề nghị. Nghe thấy Cận Yến thời nói trong nhà mình có xe lăn, Cố Thiền Vũ hơi nhíu mày lại, rõ ràng có hứng thú. Trong nhà ngươi tại sao có thể có loại vật này, ngươi nhận qua tổn thương? Cố Thiền Vũ hỏi, tại bộ đội khó tránh khỏi sẽ tụ thương, ngược lại là ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, nữ hài tử liêu xẻo không dễ nhìn. Cận Yến thời cười nhẹ nói, Cố Thiền Vũ mấy không thể xem xét nhăn lông mày, nàng đột nhiên phát hiện. Cận Yến thời không quá ưa thích nói chính mình chuyện, coi như nói đến, cũng sẽ bất động thanh sắc đem đề tài rời đi. Nguyên kịch bản trong Cận Yến thời cũng là như thế này, cho nên nguyên chủ đối Cận Yến thời phi thường không hiểu rõ, bởi vì Cận Yến thời căn bản không chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cận Yến thời đối nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chuyện rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là nguyên chủ lại ngay cả Cận Yến thời đồng học đều chưa từng gặp qua mấy cái. Không muốn để cho người khác biết chính mình chuyện, lại đối chuyện của người khác rất rõ ràng. Ha ha, xem ra cái này Cận Yến thời là một cái khống chế dục rất mạnh người nha. Đến lúc buổi tối, Cận Yến thời cũng không có để A-Di đến, hắn tự mình xuống bếp làm cơm tối. Nhìn Cận Yến thời mặc màu lam tạp dề, tại phòng bếp thành thạo lại yêu nhã lật xào lấy đồ ăn, Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày. Em mà, làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ. Đều là nàng cho người khác làm đầu bếp, hầu hạ người khác, lần này rốt cục đến phiên nàng được người khác hầu hạ. Bởi vì ăn cơm liền hai người bọn họ, cho nên Cận Yến thời chỉ làm hai món ăn, còn có một nồi nước. Hương vị cũng không tệ lắm, Cố Thiền Vũ thật hài lòng. Cách chương.